Chương 69, Long Hổ Trảm. Long Hổ Trảm, Doãn Tuấn Hâm thi triển chiến kỹ, lập tức Long Hổ giao thoa, lấy rồng là tay cầm, lấy hổ làm đao thân, thể hiện ra mênh mông lực lượng, trực tiếp hướng về Diệp Vũ chém tới, uy thế khủng bố, chém ngang thẳng xuống dưới, không khí nổ tung, phát ra lốc bốt tiếng vang, rất nhiều người đều nuốt lấy nước bọt, đã sớm từng nghe nói Doãn Tuấn Hâm Long Hổ chiến cường hãn, nhưng không có nghĩ đến khủng bố đến tình trạng như thế. Diệp Vũ đồng dạng trong lòng ngưng tụ, liệt đào chưởng thi triển mà ra, chưởng thế như là sóng lớn một dạng, mang theo hơi thở nóng bỏng trực tiếp nghênh tiếp đối phương Long Hổ Trảm. Đùng, một tiếng vang thật lớn, Long Hổ Trảm phá hủy Diệp Vũ chưởng ấn, lực lượng cường đại chấn Diệp Vũ luân phiên lui lại, nếu không phải tốc độ nhanh, liệt đào chưởng thậm chí muốn chém trên người Diệp Vũ. Thật mạnh, Diệp Vũ sợ hãi thán phục. Lại đến, Doãn Tuấn Hâm khu động chiến kỹ, cả người mặt đều đỏ lên, linh khí phun trào điên cuồng diễn hóa, Long Hổ Trảm xen lẫn ở giữa lần nữa hướng về Diệp Vũ quét ngang mà đi. Diệp Vũ lúc này cũng không dám giữ lại, liệt đào chưởng bị hắn khu động đến cực hạn, lực lượng trong cơ thể không ngừng phun trào mà ra, chưởng ấn luân phiên chụp được, nghênh chiến Long Hổ Trảm. Trước ngươi thế mà còn có điều giữ lại, nhìn xem chính mình Long Hổ Trảm thế mà chưa từng làm sao Diệp Vũ, Doãn Tuấn Hâm trong lòng kinh hãi, gia hỏa này trước đó ra tay với mình thế mà còn không có vận dụng toàn lực, bất quá ngươi vẫn là phải bại. Doãn Tuấn Hâm đối với thực lực của mình rất tự tin, Long Hổ Trảm liên miên công hướng Diệp Vũ, Diệp Vũ lấy liệt đào chưởng nghênh chiến đối phương, càng đánh càng giật mình. Đối phương chiến kỹ này coi là thật phi phàm, chính mình thế mà chiếm cứ không đến bao nhiêu thượng phong, có thế Diệp Vũ rung động, Doãn Tuấn Hâm càng thêm rung động, hắn Long Hổ Trảm tiếp cận huyền phẩm chiến kỹ, nếu không phải là bởi vì là gia tộc bí kỹ, mà hắn có gia tộc huyết mạch, lấy cảnh giới của hắn căn bản học không được như vậy phẩm cấp, nhưng bây giờ, gia hỏa này thế mà ngăn trở chính mình Long Hổ Trảm, phải biết cảnh giới của hắn còn thấp chính mình một cái cấp độ a, Diệp sư huynh lại chỉ điểm một hai, Doãn Tuấn Hâm gầm thét, hắn linh tượng biến hóa ra thế mà cũng là long hổ xen lẫn, đương nhiên rồng không phải thần long, có lẽ dùng cự mãng để hình dung thích hợp hơn. Mãng cùng hổ xen lẫn dị tượng rung động, trực tiếp chui vào đến Long Hổ Trảm bên trong, Long Hổ Trảm uy lực tăng vọt 3 phần không thôi, quét ngang ở giữa, Diệp Vũ liệt đào chưởng trực tiếp bị phá hủy, quần áo của hắn bị chém đứt một đoạn, nếu không phải né nhanh, một đao này muốn chém trên tay hắn, thật là khủng khiếp chiến kỹ. Diệp Vũ kinh hãi, cũng nhưng lại không thể không giữ vững tinh thần nghênh chiến đối phương. Doãn Tuấn Hâm luân phiên thi triển Long Hổ Trảm, Long Hổ Trảm quét ngang, mang ra từng đạo gợn sóng cuốn lên gió lốc, bốn phía thổi lên bão cát, thật mạnh, tất cả mọi người kinh hãi, lúc này Diệp Vũ hoàn toàn bị áp chế, liệt đào chưởng không ngừng bị chém đứt, Đỗ Khải Hỷ nhìn xem một màn này, nắm đấm vẻn vẹn nắm, tiếp tục như vậy Diệp Vũ thua không nghi ngờ, ha ha ha, chiến kỹ tốt, Diệp Vũ lại tại cười to, hắn thân ảnh nhảy nhót, lần nữa lấy liệt đào chưởng nghênh chiến, đồng thời tránh đi phong mang của nó, đương nhiên là chiến kỹ tốt, là có thể đem ngươi đánh thành đầu heo chiến kỹ. Doãn Tuấn Hâm lặng lẽ cười nói, cái kia ngược lại là không được, Diệp Vũ đang khi nói chuyện, hắn vận dụng vô song chỉ diễn hóa mà ra, đạt đến đại thành đằng sau, hắn vô song chỉ uy lực cũng tăng vọt, thi triển ở giữa, như là bảo kiếm xuất khiếu, lộ hết tài năng, kiếm khí bén nhọn quét ngang bay thẳng Long Hổ Trảm mà đi, sinh sinh xuyên qua Long Hổ Trảm, huyền phẩm chiến kỹ, Doãn Tuấn Hâm khó có thể tin, điều đó không có khả năng a, quẩn linh cảnh làm sao có thể tu hành huyền phẩm chiến kỹ, hắn mượn huyết mạch mới có thể tu hành Long Hổ Trảm. Long Hổ Trảm cùng chân chính huyền phẩm chiến kỹ còn kém một đường, thế nhưng là Diệp Vũ thi triển ra hiển nhiên là chân chính huyền phẩm chiến kỹ, kiếm khí đảng hoành ở giữa, hắn Long Hổ Trảm bị ma diệt, phong mang tất lộ kiếm khí thổi qua hắn bên tai, trực tiếp cắt đứt tóc mai, vô song chỉ thi triển mà ra, Diệp Vũ nghiêng về một bên áp chế Doãn Tuấn Hâm, nhìn xem hoàn toàn đảo ngược tới cục diện, rất nhiều mặt người tướng mạo dòm, Diệp Vũ một cước hung hăng đạp trên người Doãn Tuấn Hâm, sau đó một đấm nện ở trên mặt của hắn, Doãn Tuấn Hâm chỗ nào chịu được, lập tức máu mũi chảy dài, người cũng hướng về phía sau đổ xuống, Diệp Vũ thừa cơ bay thẳng mà lên, đầu gối đơn quỳ gối bộ ngực hắn, đứng vững hắn sức phản kháng, nắm đấm như mưa rơi một dạng đánh trên người Doãn Tuấn Hâm, ngươi nói đúng, chúng ta là đồng môn sư huynh đệ, đem ngươi đánh thành đầu heo là được, mặt khác ta cũng sẽ không làm, Diệp Vũ cười to ở giữa, Doãn Tuấn Hâm trên mặt đã mặt mũi bầm dập, Đỗ Khải Hỷ, ngươi còn đứng ngay đó làm gì, tới hỗ trợ, ngươi đến nện mặt của hắn. Ta đến chỉ điểm hắn như thế nào hữu hiệu tránh né người khác nện nắm đấm của hắn, Diệp Vũ đối với Doãn Tuấn Hâm nói ra, a, à, Đỗ Khải Hỷ kịp phản ứng, sau đó đại hỷ chạy tới, hắn biết đây là Diệp Vũ cho hắn chế tạo cơ hội báo thù a, được rồi, vậy ta liền làm Diệp huynh ngươi chỉ điểm Doãn sư huynh ra điểm khổ lực, Đỗ Khải Hỷ đang khi nói chuyện, nắm đấm như mưa rơi một dạng rơi vào Doãn Tuấn Hâm trên mặt, Doãn sư đệ, bên trái tránh a, ai nha, bên phải a, ngươi nhìn, ngươi phản ứng phải nhanh a, lần này là phía trước tránh a. Diệp Vũ trong đó chỉ điểm lấy Doãn Tuấn Hâm tránh nắm đấm, có thế hiển nhiên là không tránh được, bị Đỗ Khải Hỷ thật đánh thành đầu heo. Diệp Vũ, muốn đánh liền đánh, ngươi đừng lải nhải. Doãn Tuấn Hâm nghe Diệp Vũ làm kỹ nữ còn lập đền thờ, hắn tức nổ tung, đau đớn trên mặt đều không có, gia hỏa này mang cho hắn tức giận thịnh, không biết nhân tâm tốt a. Diệp Vũ thở dài nói, ta đây là chỉ điểm a, ngươi thế mà, ai, được rồi, ai bảo ta là thủ tịch đệ tử đâu, lòng dạ rộng lớn không cùng người so đo, ngươi im miệng. Doãn Tuấn Hâm càng nghe khó chịu, đau đớn trên mặt đều ngăn cản không được hắn gầm thét, đây chính là chính ngươi không quan tâm ta chỉ điểm, đừng đến lúc đó lại không phục ta cái này thủ tịch đệ tử. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, nhìn về hướng Quách Ngọc Lâm, ngươi có muốn hay không thử một chút. Quách Ngọc Lâm bị hù liền lùi lại mấy bước, hắn không có nghĩ qua Diệp Vũ cường đại như vậy, đặc biệt là cái kia vô song chỉ, đơn giản, hắn cùng Doãn Tuấn Hâm không kém là bao nhiêu, Doãn Tuấn Hâm ngăn không được chính mình khẳng định cũng không phải đối thủ. Nhìn xem Doãn Tuấn Hâm bị đánh thành đầu heo, Quách Ngọc Lâm tranh thủ thời gian nói ra, cũng không nhọc đến Diệp sư huynh chỉ điểm, ta không ngại. Diệp Vũ nói ra, giúp người làm niềm vui là mỹ đức, hẳn là phát dương quang đại. Nhìn xem Diệp Vũ đứng lên đi hướng hắn, Quách Ngọc Lâm tranh thủ thời gian lui ra phía sau mấy bước, liên tục khoát tay nói, thật không cần. Đỗ Khải Hỷ cũng dừng tay, nhìn xem sưng thành đầu heo một dạng Doãn Tuấn Hâm, hắn cười ha ha lên, hiển nhiên cực kỳ thư sướng vui vẻ. Diệp Vũ lúc này lại nổi giận nói, cùng là sư huynh đệ, ngươi ra tay ác như vậy làm gì? Đỗ Khải Hỷ, không nghĩ tới ngươi là như thế này tình nghĩa đồng môn người, ta xấu hổ cùng ngươi làm bạn. Đỗ Khải Hỷ không hiểu thấu, những người khác đồng dạng không hiểu thấu, mà lúc này đã thấy Diệp Vũ một thanh nắm ở Doãn Tuấn Hâm bả vai nói ra, Doãn sư đệ a. Đỗ Khải Hỷ không hiểu chuyện, chờ ta một chút đem hắn đánh thành đầu heo, chúng ta là hảo huynh đệ a, nhất định sẽ vì ngươi ra mặt. Doãn Tuấn Hâm bị Diệp Vũ nắm cả bả vai toàn thân khó chịu, đau đớn trên mặt để khóe miệng của hắn thỉnh thoảng run rẩy. Đám người cũng đều nhìn xem Diệp Vũ ngẩn người, gia hỏa này đột nhiên đối với Doãn Tuấn Hâm nhiệt tình như vậy làm gì, thật chẳng lẽ chính là lương tâm làm khó dễ. Doãn Tuấn Hâm dùng sức muốn giãy dụa mở Diệp Vũ nắm cả bả vai, có thế Diệp Vũ một bộ hảo huynh đệ bộ dáng, hắn căn bản giãy dụa không ra. Doãn sư đệ a, ta nơi đó có tốt nhất thuốc chữa thương, chờ một chút đưa ngươi một chút. Diệp Vũ nhiệt tình để Doãn Tuấn Hâm càng phát muốn rời xa gia hỏa này. Đúng rồi, Doãn sư đệ a, ngươi cái kia Long Hổ Trảm rất có ý tứ a, bằng không ngươi từ đầu tới đuôi diễn hóa cho ta xem một chút, làm sư huynh, ta nhất định hảo hảo chỉ điểm ngươi, tìm ra tật xấu của ngươi. Diệp Vũ một mặt chúng ta là hảo huynh đệ trượng nghĩa bộ dáng, lăng. Doãn Tuấn Hâm tức nổ tung, gia hỏa này đánh chính mình còn băn khoăn chính mình Long Hổ Trảm, hắn tại sao không đi chết? 123 truyện.com